Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2775, chương 2775, bảy khiếu chảy máu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình tiến vào ao máu bên trong. Dịch Tiểu Phi cho dù là kịp chuẩn bị dưới tình huống. Máu kia trong ao vĩnh hằng lực, bị Dịch Tiểu Phi hấp thu. Cái này để cho người mừng rỡ như điên, chỉ là theo vĩnh hằng lực hấp thu, đi đôi với nhiều sát khí vào cơ thể. Ngay tức thì, Dịch Tiểu Phi thì phải mất đi ý thức, lại là đi sâu vào thần anh bên trong, để cho Dịch Tiểu Phi thần anh rất thống khổ. Cả người trên mặt, một nhiều sợi gân xanh bạo khởi, đôi mắt biến thành đỏ tươi, quả nhiên rất phi phàm. Khó trách cửu lôi thần xà nhất tộc, có máu này ao, cũng không cách nào để cho bên trong tộc tu sĩ tiến vào. Dịch Tiểu Phi cắn hàm răng, nếu là không có sát khí, có thể càn rỡ hấp thu. Như vậy cửu lôi thần xà nhất tộc bên trong, chỉ sợ cũng không phải hai vị nửa bước vĩnh hằng thần đế đơn giản như vậy. Nhất định sẽ sản sinh ra mấy vị vĩnh hằng thần đế cường giả. Từ thu hồn bên trong, Dịch Tiểu Phi từ cửu nguyên trí, còn có cửu nguyên bên kia biết được rất nhiều. Huy hoàng nhất cửu lôi thần xà nhất tộc, vậy là có thể vào biển thần tàng ba đại bá chủ thần thú nhất tộc tranh phong. Chỉ là một chủng tộc, sẽ có suy bại thời điểm. Hết thảy các thứ này, hoàn toàn chính là một cái luân hồi tuần hoàn. Bất quá trước mắt Dịch Tiểu Phi còn có thể kiên trì, Dịch Tiểu Phi cũng muốn xem mình cực hạn ở địa phương nào. Nơi này đồng thời, ngoại giới ở cửu lôi thần xà cái này một cái hải vực, đã có không thiếu từ bên ngoài đến tu sĩ đến, có thể khi thấy vậy từng ngọn hủy diệt hòn đảo, ở trên mặt biển, hàng loạt lơ lửng thi thể và chân tay cụt, hết thảy các thứ này, tất cả là không dám tin tưởng. Trước mắt thấy hết thảy là thật, nơi đây chính là cửu lôi thần xà nhất tộc à, những cái kia chết đi tu sĩ quần áo trang sức, chính là cửu lôi thần xà nhất tộc tộc nhân, có thể vì sao, sẽ biến thành như vậy, nơi này động tĩnh, vậy nồng đậm máu tanh chi vị, kinh động bọn họ, nguyên vốn cho là cửu lôi thần xà nhất tộc ở giết hại. Dẫu sao như vậy sự việc. Cửu lôi thần xà có thể làm qua rất nhiều lần. Tầng thứ một lần, trực tiếp chu diệt một cái biển thần tàng tông môn. Gần như dù sao cũng tu sĩ. Chuyện này, đối với rất nhiều biển thần tàng thế lực, là một loại chấn nhiếp. Nhưng hôm nay đâu, hết thảy trước mắt, không khỏi biểu thị cửu lôi thần xà nhất tộc, đã gặp tai họa ngập đầu. Nhưng là vô cùng cường đại cửu lôi thần xà nhất tộc. Là ai có thể làm ra như vậy sự việc? Hiển nhiên trận chiến này rơi xuống rất nhanh chóng, cũng không có kéo dài. Đây mới là giờ phút này đến rất nhiều tu sĩ tò mò nhất địa phương. Đến tu sĩ càng ngày càng nhiều. Làm đầu tiên nhìn thấy nơi này hết thảy, từng cái thần thái diễn cảm cơ hồ là kém không nhiều. Rốt cuộc là ai làm? Không biết à? Bất quá bên kia, chúng ta thần anh lực đều bị bài xích đi ra. Bây giờ chúng ta cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu là chọc giận tiêu diệt cửu lôi thần xà nhất tộc cường giả, vậy cũng không có đường sống. Quả thật, bất quá thật sự là hả giận à. Trăm năm trước ta còn bị cửu lôi thần xà nhất tộc tu sĩ làm khó qua. Lần này thấy hết thảy các thứ này, sảng khoái, ngoạc kép. Từng cái đều là ở ngắm nhìn, thần anh lực quét sạch mờ, nhưng ở chính giữa cửu lôi đảo vùng lân cận, bọn họ liền không cách nào dò thám biết, bọn họ cũng là biết được đúng mực, đều là rất an phận, đời vậy một vị cường giả rời đi, bọn họ có lẽ có thể ở bên này có thu hoạch. Tổng sẽ có vật gì còn lại, có thể tiêu diệt cửu lôi thần xà nhất tộc. Nhất định là cường đại vĩnh hằng thần đế. Vậy đối phương nhất định coi thường cửu lôi thần xà nhất tộc rất nhiều thứ. đối phương coi thường, nhưng đối với bọn họ không thiếu tu sĩ. Có lẽ chính là Chí Bảo, Thần Triều Hành và Chọc Tinh, giờ phút này đã leo lên Cửu Lôi Đảo, ở ao máu phong ấn mở, bộc lộ ra ngoài sát khí. Một khắc kia Thần Triều Hành là có cảm ứng, không cách nào xác định là cái gì, nhưng nhất định là Dịch Tiểu Phi làm, có thể gặp cái này Cửu Lôi thần xà nhất tộc. Dịch Tiểu Phi là có thu hoạch, có thể làm cho Dịch Tiểu Phi cảm thấy hứng thú. Thu hoạch này sợ rằng còn không nhỏ, chỉ là đối với hắn mà nói, ngược lại không quan tâm. Từ đột phá đến Vĩnh Hằng Thần Đế sau đó, Thần Triều Hành đã cảm giác được mình tiềm lực đã hết. Có lẽ có thể lần nữa đột phá một ít, nhưng ý nghĩa không tính là quá lớn. Ngược lại hắn mong đợi Dịch Tiểu Phi trở nên mạnh mẽ. Nếu là có hết thảy tài nguyên, hắn thà dành cho Dịch Tiểu Phi. Thần tiền bối, cần ta đi xua đuổi những cái kia không có mắt tu sĩ sao? Càng ngày càng nhiều tu sĩ đã ở chú ý bên này. Chọc Tinh không khỏi mở miệng nói. Được rồi, bên ngoài dù là vật lưu lại cũng không có bao nhiêu giá trị. Bọn họ muốn liền lấy đi. Thần Triều Hành cười một tiếng, cũng không thèm để ý. Dẫu sao những cái kia đến tu sĩ luôn là biết được đúng mực, không dám qua tới bên này, cho nên đối với bọn họ ảnh hưởng không lớn. Ta hiểu ý. Chọc Tinh gật đầu một cái. Thời khắc này hắn thật ra thì đối với hôm nay hết thảy cũng có chút không dám tin tưởng à. Ở biển thần tàng Cửu Lôi thần xà nhất tộc liền làm sao bị diệt tộc, trong này bao hàm hai vị Vĩnh Hằng Thần Đế cường giả. Vậy hai vị Vĩnh Hằng Thần Đế cường giả thần cách chủ nhân không có thời gian đầu tiên lấy, là bị thần tiền bối đạt được. Vĩnh Hằng Thần Đế thần cách, hắn nếu có thể luyện hóa, vậy hắn là có thể bước vào Vĩnh Hằng Thần Đế. Dĩ nhiên cái này sau khi luyện hóa, tương lai cảnh giới liền khó mà tăng lên. Nhưng đối với hết thảy các thứ này, hắn ngược lại là thật không quan tâm. Lấy hắn năng lực, sợ là phải một mực khốn tại nửa bước Vĩnh Hằng Thần Đế. Hơn nữa nửa bước Vĩnh Hằng Thần Đế, đột phá đến Vĩnh Hằng Thần Đế, đây chính là có sống chết nguy hiểm. Một khi thất bại, cũng chỉ có một kết quả, đó chính là chết. Mặc dù không sẽ lập tức chết, đó cũng là chết sớm chết chậm khác biệt. Vĩnh Hằng Thần Đế thần cách luyện hóa, những tu sĩ khác khó mà làm được, nhưng nửa bước Vĩnh Hằng Thần Đế là có thể làm được. Chỉ là hắn mới được là Dịch Tiểu Phi nô bộc, hướng chủ nhân mở miệng, chủ nhân rất lớn trình độ còn chưa sẽ cho dư. Thời gian trôi qua thật nhanh, tiến vào ao máu bên trong, đi qua dòng giã 3 tiếng. Cái này 3 tiếng, máu kia ao bên trong máu loãng, tựa hồ là sôi trào vậy, không ngừng bất chấp bọt khí. Ở bên này, cũng bốc lên xương máu. Xương máu bên trong Dịch Tiểu Phi, tóc cũng đông lại không thiếu máu loãng. Còn có trán bây giờ, cũng có máu loãng rơi xuống. Phốc thử, Dịch Tiểu Phi khó mà sau đó, trong miệng khạc ra máu tươi. Không chỉ là trong miệng, lỗ mũi, ánh mắt, lỗ tai đều có máu tươi chảy ra. Thất khiếu chảy máu. Một khắc sau, ao máu lăn lộn, Dịch Tiểu Phi bóng người đã biến mất, xuất hiện ở ao máu ra. Cả người tê liệt đổ xuống đất. Dịch Tiểu Phi từng ngụm thở hào hền. Hai quả đấm nắm chặt, đôi mắt bên trong đã bị màu máu bao trùm. Toàn bộ Cửu Lôi Đảo cũng chợt chấn động, đây là tới chi Dịch Tiểu Phi thân thể bên trong. Từng cổ một cường hãn nóng nảy hơi thở khơi thông đi ra. Thần Triều Hành ở thời gian đầu tiên giác sát dưới, chau mày, Dịch Tiểu Phi hơi thở rất hỗn loạn, lại là mang cuồng bạo. Đây hoàn toàn cho hắn một loại muốn tẩu hỏa nhập ma cảm giác. Bên trong có lòng lo âu, nhưng cái này vậy ước chừng chỉ kéo dài 20 tức thời gian. Vậy khơi thông đi ra ngoài hơi thở, khôi phục lại, cái này làm cho Thần Triều Hành, vốn muốn đi thăm dò xem Dịch Tiểu Phi tình huống,